Chương 73, Hòn đá phù thủy, A.I.I. Ho ở Sèn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn Sa Ha Gia Đại Hải Dương khen thưởng, buổi trưa bên trên Tam Giang, cầu một chương Tam Giang nhóm, cái này thực sự rất trọng yếu, xin nhờ mọi người tốn hao nửa phút thời gian đầu một cái nhóm, 4.500 bạn đọc chỉ cần có 1/10 đầu một lần đối với ta chính là trợ giúp rất lớn, bái tạ chương 73, bay tới Nguyên Rùa. Gần sổ dừng lại hết thể công tác huy vũ một cái nước trong tay đàn một đũa phép. Một viên đá quý màu đỏ ngòm, Haji vọt tở thế giới hắn nhất nhìn chúng một món bảo vật hòn đá phù thủy, được xưng là luyện kim thuật nhất cao kiệt làm hiền giả chi thạch, không chỉ có sở hữu sửa dở thành hay năng lực, thậm chí có thể nhờ vào đó chế tạo ra thuốc trường sinh bất lão. Chân thực chi nhãn gần sổ nhìn về phía này cái chân quý bảo thạch. Hòn đá phù thủy, này vật phẩm không thể mang ra khỏi vật phẩm đẳng cấp. Hắc thiết LV5 phẩm chất, S nơi sản xuất, Haji Potter hệ liệt thế giới. Chất liệu, sinh mạng huyết cùng linh hồn. Trọng lượng, 521 khắc chế tạo người, Nifer là mèo. Sử dụng hiệu quả 1, một ngày một lần sở hữu một thước vuông sửa dở thành hay năng lực. Sử dụng hiệu quả 2, có thể lấy tư cách thuốc trường sinh bất lao chủ tài. Sử dụng hiệu quả 3, có thể hấp thu máu mới cùng linh hồn, bổ sung hòn đá phù thủy tiêu hao năng lượng. Ẩn dấu hiệu quả, sử dụng hòn đá phù thủy có thể bổ sung hắc thiết cấp sinh mạng thể năng lượng linh hồn, thế nhưng sẽ đại phúc độ tiêu hao hòn đá phù thủy lực lượng, phải đang sử dụng về sau mau sớm bổ sung hòn đá phù thủy tiêu hao tiên huyết cùng năng lượng linh hồn. Đánh giá, huyết tinh mang tới vô tận sinh mệnh, cuối cùng mang tới chỉ có tịch mịch cùng tử vong quy tốc. Gần sổ gắt gao siết hòn đá phù thủy, hắn rốt cuộc đến nơi này món bí bảo. Sửa dở thành hay cùng trường sinh bất lão. Phổ thông vàng ở Hoàng Kim Đại Lục chính là phế vật, trường sinh bất lão càng là lời nói vô căn cứ, từng cái chức nghiệp giả nếu như không thể ở hữu hạn thời gian đột phá chức nghiệp đẳng cấp, cũng chỉ có thể lần lượt xuyên qua độ thần bí đẳng cấp không ngừng tăng lên thế giới kịch cho đến chết ở bên trong. Chân chính để hắn xem trọng, chỉ có bổ sung linh hồn lực lượng ẩn dấu hiệu quả. Tiến nhập Haji vọt tở thế giới trước đây, hắn điên cuồng mà thiêu đốt thọ mệnh sử dụng chân thực tạp phiên chế tạo thuật. Ở nơi này cử động điên cùng dưới, hắn lần đầu tiên phát hiện chân thực lĩnh vực thai hoàng ẩm. Thọ mệnh là cái gì? Linh hồn thọ mệnh cực hạn nếu như nói là 200 năm, như vậy phổ thông nhân loại thân thể chỉ có thể sống sót 200 năm, cho nên Hoàng Kim Đại Lục nhân loại có rất ít sống quá 200 năm không phải chức nghiệp giả, dù cho thân thể của bọn họ trải qua đặc thù cải tạo. Còn đối với chức nghiệp giả mà nói, có nhiều lắm thủ đoạn để thân thể vĩnh viễn bảo trì thanh xuân sức sống không già bất hủ. Thậm chí thân thể hủy diệt, đều có nhiều lắm năng lực một lần nữa chiếm giữ thân thể sống lại. Lúc này, trở ngại chức nghiệp giả tuổi thọ nhân tố duy nhất chính là linh hồn, theo chức nghiệp đẳng cấp để thăng không ngừng tiến hóa linh hồn. Một mực tới nay hắn không ngừng thiêu đốt thọ mệnh, tiêu hao không chỉ có trong thân thể sinh mệnh lực, còn bao gồm linh hồn bổn nguyên năng lượng, sở dĩ vẫn không có gặp chuyện không may, là bởi vì Vitam Trăm Van Nở nằm đóng băng hắn tích lũy nhiều lắm năng lượng linh hồn. Chỉ là tích lũy nhiều hơn nữa, nếu như vẫn sử dụng chân thực lĩnh vực tổng hội thiêu đốt xong. Ở 3 triệu năm năng lượng linh hồn tích lũy tiêu hao hết trước đây, tìm được năng lượng linh hồn bổ sung phương pháp là trọng yếu nhất kiện sự tình, cũng là hắn ở Haji vọt tở thế giới kịch muốn lấy được nhất, sự thực chứng minh hắn không có phán đoán lệch lạc. Liên tục quan sát một chút hòn đá phù thủy, gần sổ không lưu luyến chút nào nhét vào trên mặt bàn một cái mũ miệng bên cạnh. Đây là dạ vẹn cơn mũ miệng. Đồng thời cũng là vốn đệ mọt trường sinh linh giá. Có viên này hòn đá phù thủy trợ giúp, vốn đệ mọt tàn phá mảnh vụn linh hồn sẽ được trình độ nhất định chữa trị, đánh chết ở nạ vẹ cùng đùm bờ lẹ đỏ cũng không nghĩ đến. Gần sô đòi hòn đá phù thủy không phải là vì trường sinh bất lao, mà là vì đưa cho vốn đệ mọt để hắn sống lại. Phản chính ma pháp thạch cũng không mang được, ở lại trong tay chính là một cái bài biện mà thôi. Gần sô chân chính mong muốn là hòn đá phù thủy phương pháp chế tạo. Chỉ là loại này kỹ thuật ở Nifer là mẹo trong tay, đây là cái này thế giới gần sổ duy nhất không muốn đi đụng vào nhân vật khủng bố, không có nắm chắc hạ ngay cả tiếp cận cũng sẽ không đi làm, chính là một con heo, chỉ cần có thể sống 600 năm sợ rằng đều được tin. Chế tạo ra hòn đá phù thủy Nifer là mẹo, ít nhất sống hơn 600 năm lão quái vật, đúng bờ lẹ đỏ ở nơi này một vị diện trước cũng không tính là cái gì, thậm chí vốn đệ mọt cường thịnh nhất thời điểm. Đều chưa từng đi tìm qua cái này một vị phiền phức. Phân liệt linh hồn chế tạo trường sinh linh giá, bất luận nhìn thế nào cũng không sánh nổi hòn đá phù thủy trường sinh bất lão. Thế nhưng vốn đệ mọt lựa chọn trường sinh linh giá, mà không có đi tìm Nít Phở làm mèo chịu chết, có thể thấy được Nít Phở làm chân chính là thực lực mạnh bao nhiêu. Bất quá cái này không phải nói hắn cũng không có biện pháp đạt được hòn đá phù thủy chế tạo kỹ thuật. Hắn không chiếm được, lẽ nào Hoàng Kim Đại Lục Vu Sư Học Viện còn không chiếm được, miễn là bằng lòng tốn hao đại giới. Hắn tin tưởng luôn luôn biện pháp lấy được hòn đá phù thủy chế tạo kỹ thuật, thực sự không được còn có thể đi còn lại thế giới kịch tìm kiếm, ngược lại hắn sẽ không dễ dàng chạy đi chịu chết. Tiểu tử, ta sẽ giết ngươi. Khói đen từ mũ miệng tăng lên lên, vô đệ mọt cuốn hòn đá phù thủy âm thanh no ý chờ ngươi thoát ly ta không chế lại nói. Gần sổ cười lạnh nói. Vô đệ mọt giận dữ không thôi nhưng là vừa không dám thực sự vạch mặt, chịu tải linh hồn hắn mảnh vụn dạ vẹn cơn mũ miệng. Lúc này mặt trên kề cận từng cái trong suốt bích lục bọc nước, phương diện này là có thể phá hủy trường sinh linh giá xả quái nọc độc. Trường sinh linh giá bị hủy, cái này một bộ phận mảnh vụn linh hồn chỉ có thể mạnh mẽ đoạt xá. Thế nhưng bên cạnh cái kia thoạt nhìn ngây thơ thiếu nữ nạ nạ, lại sở hữu trong truyền thuyết ma quỷ giả dối huyết mạch, cái này giả dối thiếu nữ dụ dỗ hắn ký xuống không thể đoạt xá khế ước của bọn hắn, đường đường chúa tể hắc ám sinh mệnh lại bị hai cái tiểu quỷ nắm giữ. Gần số động niệm chuyển hoán, mũ miệng chỗ ở bàn biến mất. Vì sao không phải ký kết càng có lợi tại chúng ta khế ước? Thiếu nữ nạ nạ khuôn mặt nhỏ nhắn củ kết hỏi, nàng có khế ước loại thiên phú thời gian cún đồ rất dài, ở nơi này thế giới căn bản đợi không được thời gian cún đầu kết thúc, hết lần này tới lần khác gần sổ không cho phép nàng chế định càng có lợi khế ước. Hắn là vốn đệ mọt. Gần sổ khẽ lắc đầu lạnh nhạt nói, loại này cực đoan kiêu ngạo người. Nếu như chúng ta một điểm hy vọng cũng không cho hắn lưu, tuyệt đối sẽ kéo chúng ta cùng chết, như bây giờ cũng rất tốt sẽ không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, đồng thời hắn cũng sẽ cực kỳ tự phụ cho là mình có thể thoát ly chúng ta khống chế đồng thời giết chết chúng ta. Thiếu nữ nạ nạ suy nghĩ một chút ngược lại cũng tán thành, linh hồn phân liệt xuống vốn đệ mọt tinh thần xác thực không bình thường. Hoàng Kim ảnh phân thân gần sổ trực tiếp chia ra tới 3 cái ảnh phân thân tiếp tục thực nghiệm siêu ma dược tề học. Còn như bản tôn, thì đi qua siêu não bắt đầu rồi lần đầu tiên năng lượng phong bế thuật tu luyện, loại này vu sư bí thuật một ngày chưa từng nắm giữ, gần số đều không thể toàn lực động thủ, bằng không hắn quá mức tinh thuần pháp lực sẽ bày ra kinh người phóng xạ. Đến lúc đó một cái nhân hình phúc xạ nguyên xuất hiện, tuyệt đối có thể ở lúc chiến đấu hấp dẫn tới chu vi tất cả vu sư. Gần số thu hồi vu sư chi nhãn, hồ gợt nguyền rủa tư liệu thì giao cho nạ nạ tiếp tục thu thập. Năng lượng thị giác. Gần sổ nhắm lại con mắt thu hồi tinh thần lực, đồng thời nhảy điều động quanh thân toàn bộ pháp lực. Chỉ thấy đi qua vu sư chi nhãn chứng kiến, chính mình cả người cũng như đồng quang giờ nỉ trịa dạng tỏa ra kinh khủng pháp lực phóng xạ. Đây cũng chính là phù thủy minh tượng pháp đang không ngừng chóc nã hạt năng lượng, bằng không loại trình độ này năng lượng tỏa ra căn bản là mãn tính tự sát. Co rút lại, hồi long đi qua minh tượng pháp, đem tất cả pháp lực toàn bộ tinh luyện. Đồng thời đem tinh thần cùng pháp lực sơ bộ dung hợp. Từ nay về sau, thi triển pháp thuật không cần phân biệt tiêu hao tinh thần lực và pháp lực, mà là tiêu hao hai người dung hợp thể siêu ma pháp lực. Loại này trải qua hai người dung hợp đặc thù pháp lực, khả năng triệt để chịu đến khống chế buộc phát ra vu sư lực lượng chân chính. Ở trung cực minh tưởng pháp luyện hóa dưới, rất nhanh điểm thứ nhất siêu ma pháp lực luyện hóa đi ra. Tỉ mỉ cảm giác tinh thần hải. Gần sổ kinh ngạc phát hiện trung cực minh tưởng pháp trận liệt dĩ nhiên xảy ra dự liệu bên ngoài biến hóa, một người trong đó trụ cột lập thể ma lực phù văn, một giọt này siêu ma pháp lực tinh luyện hạ dĩ nhiên bỏ thêm vào đi và hóa thành trạng thái dịch. Tam Giang cảm nghĩ A.I.I. ho ở sẻn dê có em mở lần đầu bên trên Tam Giang, không phải kích động là giả, quyển sách trước vẫn không có lên đi là tiếc nuối lớn nhất, thế nhưng cuốn này liên tục 3 cái để cử phân loại sách mới, phân loại đẩy mạnh, Tam Giang. Phi thường cảm tạ biên tập viên chuột túi cùng tổng biên tập An Nhàn, không có cái này từng cái đề cử quyển sách này rất khó xuất hiện tại các thư hữu trước mặt. 4.500 vi bạn đọc, so với bên trên một bản đồng kỳ thành tích tốt một cái lần, phiến tình ta cũng nói không đến, có thể hướng mọi người bảo đảm chính là mặc kệ cuối cùng thành tích như thế nào ta đều sẽ ổn định cập nhật bên trên một bản 3 triệu chữ 70 đều đạt tờ HNG. Thế nhưng ta kiên trì 16 tháng một ngày 6.000 chữ không có ngừng có chương mới. Cam đoan làm xong á hướng mọi người cầu cái Tam Giang nhóm Tam Giang đối với một dạng tay viết là đệ nhị hảo đề cử. Cái này thành tích nếu như không thể đi lên,